Ôn lương, chương 30, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu Diệp Phi đã lên tiếng, tiếp theo tự nhiên phải hành động. Tả Lộ Dư bế nổi nàng hay không? Nàng không biết, đùa giỡn là một chuyện, thực tế là một chuyện. Ngộ nhỡ không bế nổi, phá hỏng bầu không khí sẽ không tốt. Cho nên Diệp Phi lập tức lấy chân mình quấn lấy eo Tả Lộ Dư, ôm lấy đầu cô hôn sâu. Tiếp đó chui ra khỏi cánh tay cô, vừa đi vừa cởi áo khoác, bước đi còn không quên nháy mắt với Tả Lộ Dư, vô cùng lẳng lơ. Không khí đúng rồi, Diệp Phi sẽ phóng túng hết mức. Chưa đến giường đã bị Tả Lộ Dư đẩy ngã. Diệp Phi cởi bỏ đến khi thân trên của nàng chỉ còn lại chiếc áo sơ mi trắng. Tiếp đó nàng vô cùng thẳng thắn bắt đầu cởi quần áo của Tả Lộ Dư. Tả Lộ Dư thấy đã đến lúc, dứt khoát cởi áo sơ mi của Diệp Phi, đè vai Diệp Phi, lật người nàng lại. Diệp Phi kêu rên một tiếng, nằm sấp trên giường, một tay Tả Lộ Dư nắm lấy cổ tay Diệp Phi, tay kia dò xuống bụng Diệp Phi, đặt lên nút quần jean của nàng. Tả Lộ Dư cúi đầu, cắn khóa áo lót sau lưng nàng. Chỉ một giây, Diệp Phi cảm thấy ngực mình được thả lỏng. Sau một giây nữa, eo nàng cũng thả lỏng. Động tác của Tả Lộ Dư đột nhiên chậm lại. Nàng thở hổn hển cảm nhận môi Tả Lộ Dư phủ lên lưng mình. Có một cảm giác nhẹ. Khóa quần của nàng bị kéo ra. Rất chậm, Diệp Phi nằm sấp, dường như có thể nghe thấy từng tiếng răng cưa tách ra. Sau lại Diệp Phi có hơi hưng phấn quá mức. Có lẽ là một sự hình dung tinh tế hơn. Tả Lộ Dư không phải làm nàng, mà là thưởng thức nàng. Thưởng thức từng ly từng tí. Thưởng thức từng chút từng chút. Đây là Diệp Phi mà cô chưa từng thấy trong cuộc sống. Tất nhiên Tả Lộ Dư phải trân trọng hơn. Người dưới thân cô trút bỏ cao ngạo và kiêu hãnh. Biểu cảm trên mặt đều là vì cô. Ngay cả với cơ thể hồng hồng của nàng, cô cũng cảm thấy rất dễ thương. Vẫn là Tả Lộ Dư biết giày vò. Diệp Phi như được một ngón tay của Tả Lộ Dư đỡ lên mây. Không tìm được trọng tâm. Không thấy rõ thứ gì. Rất choáng váng. Chỉ có thể ôm lấy cơ thể của cô tìm kiếm sự xoa dịu. Sau đó bị kéo đi tắm như thế nào? Trở về giường ngủ như thế nào? Diệp Phi đã không còn nhớ rõ. Đêm nay, nàng ngủ rất say. Sáng sớm thức dậy, nàng mơ mơ màng màng nheo mắt nhìn xung quanh. Vươn tay mò điện thoại. Đã 9 giờ, Diệp Phi nhúc nhích, eo đột nhiên bị siết chặt. Tả Lộ Dư đang tựa vào vai nàng vùi trong ngực nàng. Tóc che đi nửa khuôn mặt. Diệp Phi đặt điện thoại xuống ôm lấy đầu cô. Nhỏ giọng hỏi. Dậy chưa? Tay Tả Lộ Dư lại siết chặt. Cúi đầu trả lời. Ngủ một chút nữa. Nàng rung động. Giọng của vợ thật sự quá êm tai. Tả Lộ Dư vẫn không quên kéo chăn. Nhét cánh tay bên ngoài của nàng vào trong. Diệp Phi cười. Vò vò đầu Tả Lộ Dư. Buổi sáng. Tả Lộ Dư rất quyến rũ. Vợ. Diệp Phi dùng giọng gió kêu. Nghe Tả Lộ Dư phát ra tiếng ừ, Diệp Phi đổi một giọng điệu nghiêm chỉnh. Tả Lộ Dư, sao chị lại mềm mại như vậy trước mặt em? Tả Lộ Dư nghe Diệp Phi kêu tên cô, mở mắt ra, di chuyển trong ngực nàng, lên tiếng, mềm mại, là ý gì? Là ừ, chị ở trước mặt em khác với người khác. Với người khác thì nhìn thôi cũng đáng sợ. Với em thì như là một người khác. Tả Lộ Dư ôm eo Diệp Phi, cúi đầu ừ, vì chị thích em. Diệp Phi đứng hình, trái tim bị nắm chặt, sau đó ngước lên cười ha ha. Nàng nghiêng người, mạnh mẽ đặt Tả Lộ Dư dưới thân. Cục cưng à, chị đáng yêu quá. Khen một câu, cảm thấy thiếu. Chạm vào môi Tả Lộ Dư một cái. Tả Lộ Dư, chị biết tán tỉnh quá. Nếu Tả Lộ Dư nói muốn ngủ, Diệp Phi sẽ ôm cô ngủ đàng hoàng. Nàng cũng hơi buồn ngủ. Ngủ bù dậy, Diệp Phi thấy Tả Lộ Dư đã quần áo chỉnh tề. Nàng ngáp một cái, duỗi người, hỏi, mấy giờ rồi? Sắp 11 giờ. Cô thở dài, không nên dậy trễ như vậy. Không ăn sáng, Diệp Phi không để tâm chút nào. Lấy gối ôm vào lòng. Tóc tai bù xù ngẩng đầu nhìn Tả Lộ Dư. Chị sinh hoạt đều quy luật như thế à, đã quen rồi. Diệp Phi nhấc chăn lên. dứt khoát nhào vào lòng Tả Lộ Dư, mũi cà cà trên người cô, nói, vì bé cưng nhà mình mà dậy muộn, không phải là chuyện xấu. Tả Lộ Dư ừ một tiếng, giống như đã bị thuyết phục. Diệp Phi hít một hơi, hỏi, xịt nước hoa, xịt một tí. Diệp Phi lại hít một hơi, cà cà lên cổ Tả Lộ Dư, em cũng muốn xịt, phải mùi giống của chị. Tả Lộ Dư đỡ eo Diệp Phi, phòng nàng ngã xuống, ở trên bàn, em đi rửa mặt đi, rồi mình đi ăn trưa. Tuy đã trải qua chăn gối, nhưng Diệp Phi vẫn có chút xấu hổ với Tả Lộ Dư. Tả Lộ Dư ngồi trên sofa chờ nàng, nàng không có ý định thay quần áo trước mặt cô, vì vậy sau khi rửa mặt đánh răng, nàng lấy quần áo sạch trong ba lô rồi vào phòng tắm. Trong suốt quá trình này, Tả Lộ Dư chỉ ngẩng đầu nhìn nàng một lần, không nói gì, tiếp tục cúi đầu nhìn điện thoại. Diệp Phi mặc quần áo đi ra, lại thu dọn đồ đạc cũng đã gần 12 giờ. Lần này nàng không cho Tả Lộ Dư cơ hội, cột chắc dây giày, trực tiếp đeo ba lô lên. Tả Lộ Dư thong thả đứng dậy, kéo vali, đi thôi, đi ra ngoài. Diệp Phi theo sát Tả Lộ Dư, với cảm giác định hướng của nàng, có lẽ sẽ không tìm thấy thang máy. Hôm qua mất khoảng 5 phút nàng mới tìm được phòng. Hôm nay theo Tả Lộ Dư, mới quẹo một cái thang máy đã xuất hiện. Diệp Phi khó tránh phải thốt lên. Tả Lộ Dư quay đầu nhìn nàng. Định hướng luôn không tốt như vậy sao? Diệp Phi sửng sốt. Tả Lộ Dư ấn thang máy, lùi một bước hỏi, sao chị biết em đang nghĩ gì? Chị thấy em nhìn số phòng, còn cảm thán với thang máy nên đoán. Nàng gật đầu, ôi, kiểu như chị, sức quan sát có phải rất tốt? Một biểu cảm nhỏ của đối thủ sẽ nói lên điều gì? Chị đều có thể rõ như lòng bàn tay. Thang máy mở ra, Diệp Phi đi vào theo Tả Lộ Dư. Kiểu như chị, Tả Lộ Dư nảy lên nghi ngờ. Em phân loại chị vào đâu? Chủ tịch đó, Diệp Phi hứng thú. Chị coi, tiểu thuyết hay phim truyền hình? Không phải toàn như vậy. Một hành động rất nhỏ của đối phương, được phóng đại vô hạn. Hành động diễn ra trong một giây, phân tích mất 5 phút, sau đó mở miệng kích một đòn duy nhất, biết ngay bên kia nghĩ gì, cũng biết giá bỏ thầu của đối phương. Tả Lộ Dư cười, tiểu thuyết, chủ tịch bá đạo và cô vợ yêu dịu dàng. Diệp Phi gật đầu, đúng đúng đúng. Tả Lộ Dư nghiêm túc giải thích, đầu tiên, người như chị, không thần thánh như vậy, chuyên gia đọc vị biểu cảm cũng có lúc sai lầm. Mọi người đều là dân kinh doanh, luôn có người hư tình giả ý cố làm ra vẻ, có thể diễn rất tốt. Cô đang định nói tiếp, cửa thang máy chợt mở ra, một cặp đôi khoảng 20 tuổi bước vào. Tả Lộ Dư im bặt ngay lập tức, thang máy đóng lại, người nam đưa quả táo vừa cắn cho người nữ. Người nữ đang cúi đầu nhìn điện thoại cắn một cái mà không hề nghĩ ngợi gì. Người nữ làm nũng kêu lên. Quay đầu vỗ người nam một cái. Răng em còn chưa khỏe. Ê quá, người nam bật cười. Ôm lấy đầu người nữ xoa nhẹ vài cái. Được mà, ăn một miếng táo cũng không sao. Người nam lại đưa qua. Cắn một miếng nữa. Người nữ lập tức thỏa hiệp. Được rồi, cửa thang máy mở ra. Hai người cười nói đi ra ngoài. Diệp Phi nhìn đôi bóng lưng quấn quýt, nhìn lại mình và Tả Lộ Dư, tay cũng không nắm. Khi bước vào thang máy, nàng vẫn xác định nàng và Tả Lộ Dư đang trong tình yêu cuồng nhiệt. Ra thang máy, nàng bắt đầu nghĩ, hai người có lẽ là đôi vợ vợ già. Cũng may sau khi ra thang máy, Tả Lộ Dư quay đầu lại nắm lấy tay nàng, để nàng có cảm giác đang yêu. Thứ hai, Tả Lộ Dư bất thình lình tiếp tục đề tài ban nãy. Tiểu thuyết và phim ảnh thông thường đều phóng đại, khuếch đại, đừng tin. Lần trước chị bảo Tiểu Vân tìm chủ tịch bá đạo và cô vợ yêu dịu dàng. Cô ấy nói với chị đây là thể loại chuyện. Tả Lộ Dư nghi ngờ. Phải không? Diệp Phi thấy Tả Lộ Dư tỏ vẻ hứng thú, vội vã quơ tay. Chị đừng xem, không hợp với chị. Tả Lộ Dư gật đầu. Tiểu Vân cũng nói vậy. Diệp Phi cúi đầu cười. Lỡ như Tả Lộ Dư đọc thật, chốc chốc em là một cô yêu tinh phiền phức. Chốc chốc lại này cô gái, em đừng đùa với lửa. Chốc nữa lại cô gái, tại sao em lại dám làm vậy với chị? Diệp Phi có lẽ sẽ thật sự không đếm xỉa đến Tả Lộ Dư. Đi mấy bước, Diệp Phi nghĩ đến chuyện cặp đôi ban nãy làm. Này ra ý tưởng, nắm lấy tay Tả Lộ Dư. Hỏi, này, nếu em đút chị ăn, chị có thể chấp nhận không? Đầu óc Tả Lộ Dư không xoay chuyển kịp. Khó hiểu, tại sao em lại muốn đút chị? Tình thú đó, chị thấy đôi vừa rồi. Đút táo đấy. Tả Lộ Dư gật đầu. Bỗng nhớ đến lần cô bệnh. Là cái kiểu tình thú em nói. Miệng đối miệng đút thuốc. Diệp Phi dừng một giây. Sau đó. Ha ha ha ha ha ha ha ha, đúng đúng đúng. Là cái tình thú đó. Tả Lộ Dư gật đầu. Nếu không phải thuốc, thì có thể được. Nàng gật đầu. Búng tay. Hiểu rồi. Tả Lộ Dư trả phòng. Nắm tay Diệp Phi đi ra ngoài. Diệp Phi nghĩ một lát còn phải đi ăn. Nàng kéo Tả Lộ Dư lại. Mình nên gửi đồ trong khách sạn đi. Lát nữa, mới nói đến đây. Bỗng nhiên một người từ ngoài cửa tiến tới. Lặng lẽ cầm lấy vali của Tả Lộ Dư và ba lô của nàng. Diệp Phi thấy quen mặt. Tự hỏi một lúc, nghiêng đầu nhìn Tả Lộ Dư. Đây là tài xế của chị. Tả Lộ Dư gật đầu. Tự nhiên nắm tay nàng đi ra ngoài. Tả Lộ Dư, chị có máy bay riêng không? Có du thuyền không? Có phải có cái biệt thự to khác không? Còn có hơn 10 chiếc xe thể thao. Tả Lộ Dư cười, lại xem ở đâu đó. Có hay không? Không có máy bay riêng. Không có du thuyền, biệt thự to cũng không có. Nhưng mà có một chiếc xe thể thao. Rất ít chạy, để trong gara. Nhắc đến chuyện này, Tả Lộ Dư suy nghĩ. Lần trước em nói mua xe, chị chọn cho em mấy chiếc, khi nào rảnh em chọn thử. Với lại, em định hướng không tốt, chị sẽ điều một người tài xế cho em. Diệp Phi vô cùng hài lòng vỗ tay một cái, chỉ vào Tả Lộ Dư. Tốt lắm, em đánh giá cao chị. Tả Lộ Dư lại suy nghĩ, nếu em thích biệt thự to, lúc trước chị có mua một mảnh đất. Cô quay lại nhìn Diệp Phi, chị không có nhiều thời gian. Em có muốn chơi không? Muốn. Diệp Phi nhìn Tả Lộ Dư. Trong bụng bất thình lình lóe ra một câu. Nghe xong, Tả Tổng đôi mắt cong cong sờ sờ cô vợ yêu của mình. Thầm nghĩ, thật sự là không có cách nào với em. Ai bảo chị đây yêu em như vậy làm gì? Cách chương.